Hệ thống nghịch thiên cải mệnh. Chương 19, Dình xem gái 8. Góc truyện audio.com. Đinh, Đinh phát động nhiệm vụ mỗi ngày. Nhiệm vụ 1, diệt sát 3 con yêu thú tam giai sơ kỳ. Hoàn thành nhận thưởng 15 vạn EXP. Nhiệm vụ 2, trêu chọc một yêu thú tứ giai. Mức độ nhiệm vụ, dễ, trung, khó, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng 20 vạn. 30 vạn, 40 vạn, ESP, nhiệm vụ 3, thu vào tay 3 gốc dược liệu nhị phẩm hoàn thành nhận thưởng 10 vạn ESP. Thời gian 24 giờ, thất bại trừng phạt, 3 ngày không có nhiệm vụ. Tích, tích, âm thanh nhắc nhở vang lên làm Mục Vân giật nảy mình. Làm hắn suýt nữa rơi từ trên cây xuống. Lúc này hắn đang thư thái nằm trên một cái cây bồ đề cao lớn. Hai chân vắt chéo nhau, miệng ngậm một cái lá, đôi mắt lim dim thiêu thiêu ngủ. Phát động nhiệm vụ ư, ha ha, rốt cuộc cũng có cái mục tiêu để mà làm chứ. Mẹ từ khi có cái hệ thống tới nay cứ đi liệp sát yêu thú mà mèo có cái lý do gì cả. Bây giờ thì ta chỉ cần chăm chỉ làm mấy cái nhiệm vụ thì lên cảnh giới được rồi. Nào để xem nhiệm vụ đầu tiên diệt sát 3 con yêu thú tam giai sơ kỳ. Tam giai sơ kỳ tương đương với nhân loại cảnh giới vũ sĩ từ nhất đến tam trọng. Cha cha, cái này dễ làm. Nhiệm vụ 2 hắn lướt một cái thì bà mẹ nó hắn rớt luôn trên cây xuống. Ngã chết ta đi bà mẹ mày, hệ thống. Bắt ta đi trêu chọc yêu thú tứ giai chẳng phải muốn cái mạng bé nhỏ của ta sao? Chẳng thà kêu ta đi trêu chọc một tên vũ tướng còn hơn kêu ta đi chọc yêu thú a, nhân loại có thể xin lỗi xin tha mạng. Còn yêu thú thì đợi nó nuốt vào bụng rồi xin tha mạng sau nhé. Hệ thống người âm ta, bà mẹ ngươi có giỏi bước ra đây một trận chiến a. Ta đánh không chết ngươi a a. Mục Vân mắng chửi 18 đời dòng họ tổ tông hệ thống một lượt rồi hắn suy nghĩ là bỏ cái nhiệm vụ thứ hai chắc cũng 3 ngày không có nhiệm vụ. Thôi đỡ hơn mất toi cái mạng, nghĩ nghĩ hắn liền hỏi hệ thống. Giờ ta chỉ làm đầu và đuôi bỏ khúc giữa có được không hệ thống? Làm đầu và đuôi bỏ khúc giữa là cái mịa gì thế ký sinh? Âm thanh nghi ngờ vang lên. À nhầm nhầm, ta sơ suất, ngươi là người máy được con người chế tạo nên không hiểu ẩn từ. Ý ta là ta làm hết nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ thứ hai ta không làm có được hay không? Mục Vân chán nản hỏi. Cũng được, chủ ký sinh có thể làm nhiệm vụ 1 và 3 bỏ nhiệm vụ 2. Nhưng mà hoàn thành nhiệm vụ không có phần thưởng. Mục Vân nghe hệ thống trả lời. Câu đầu hắn sung sướng nhảy cẳng lên đến khi nghe câu sau hắn liền thổ huyết. Sạo đó đừng tin, thôi thôi ta sẽ làm, đừng có khấu trừ phần thưởng của ta. Chấm, hệ thống lưu manh giả danh trí thức, hắn ấm ức mắng ầm lên. Để suy nghĩ xem, xung quanh đây chỉ có yêu thú nhị giai trở xuống. Thỉnh thoảng mới có tam giai đi lại, tứ giai lại càng không. Còn dược liệu nhị phẩm hầu như đều có một con yêu thú thủ hộ. Cho nên muốn hoàn thành 3 cái nhiệm vụ này hắn cần bày ra một mưu kế thâm độc. Cười tà một cái hắn liền vọt sâu hơn vào trong sơn mạch. Tại phía đông nam sơn mạch, trên bầu trời xanh ngát, một đoàn người đang cưỡi linh thú bay vun vút. Đoàn người gồm 2 nữ 3 nam, nữ xinh đẹp tuyệt trần, nam lãng tử tuấn giật. Một cô nàng mở miệng vang lên giọng nói trong trẻo có phần trẻ con. Vô song tỷ. Hay là chúng ta đáp xuống đi, bay cả ngày trên trời rồi muội cảm thấy hơi mệt. Đúng đấy, vô song muội, nhã muội nói cũng có lý. Bay cả ngày rồi chúng ta nên tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi rồi lên đường cũng không muộn a. Một tên thanh niên mặc đạo bào màu vàng nhạt đồng tình ý kiến. Cô nàng tên vô song vẫn im lặng, ánh mắt sâu sắc nhìn về phía trước xa xa dường như có tâm sự. Nghe hai người kia muốn nghỉ ngơi nàng cũng nhẹ gật đầu. Hô ra, hoan hô vô song tỷ, muội biết tỷ thương muội nhất mà. Cô nàng hưng phấn reo hò. Được rồi, phía trước có một chỗ trống, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi 3 canh giờ rồi lên đường. Một tên thanh niên dáng vẻ anh tuấn, nhìn như không nhìn về phía cô nàng tên vô song với ánh mắt ám muội. Phất tay ra hiệu đám người tăng tốc lao nhanh xuống dưới. hây a, lục băng nhất sát. Suy suy, soạt chết, a hú, ầm, tiếng gầm rú của một con yêu thú làm náo động một góc sơn mạch. Đinh đinh, đinh, chúc mừng ký sinh diệt sát tam giai sơ kỳ không linh vượng yêu thú nhận được 4.000 EXP. Độ hành thành nhiệm vụ 1-1-3, phù phù, thở ra một ngụm khí. Mục Vân ngồi bệt hẳn xuống đất, toàn thân hắn có nhiều vết thương lớn nhỏ làm chảy máu. Hắn phải bỏ công sức lắm mới giết được con yêu thú này. Khoanh chân điều động hỗn độn chi quyết hấp thu linh khí hồi phục thân thế. Một lúc sau hắn liền tiếp tục tìm yêu thú, đi được một đoạn đường nhìn thấy một đầm nước trong veo. Nhận thấy mấy ngày nay chưa được tắm rửa, người có mùi hôi thối. Hắn liền cởi bỏ y phục nhảy vội xuống nước, thoải mái, quá thoải mái. Từ khi xuyên không tới thế giới bây giờ mới có cơ hội tắm rửa. Bà mẹ nó hôi thối chết đi được, cái mùi này cũng giết được một con muỗi chứ đùa à. Đang mãi mê tắm giữa, bỗng nhiên Mục Vân nghe được tiếng bước chân, soạt xoa, nhận thấy có người lại gần thì hắn vội vơ lấy bộ quần áo leo tót lên một cái cây. Mèo biết tên, quan sát, khoảng 3 hơi thở hắn nhìn thấy có 2 thân ảnh đi ra từ trong bụi cây. Bà mẹ nó, gái kìa, gái, chẳng nhẽ đầm nước, gái, sâu chuỗi hai thứ lại với nhau với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thầy bói hắn nhận định hai cô gái này đến đây tắm rửa. Khà khà lại có cơ hội ngắm mỹ nhân tắm rửa rồi. Hắn nở một nụ cười tà rồi im thin thít quan sát hai thân ảnh. Vô song tỷ có một đầm nước. Hay là chúng ta xuống tắm một lúc a, cô nàng lôi kéo ống tay áo cô nàng còn lại năn nỉ nói. Ân, được, vô song gật đầu nhẹ, hai cô nàng thản nhiên cởi bỏ y phục, hiện ra hai thân hình có làn da trắng hồng không tì vết. Dáng người cân xứng kết hợp đôi chân thon gọn dài thẳng tắp. Ngũ quan tinh xảo, ngực nỡ mông cong. Hai cô nàng không nhận thức được có một tên lưu manh giả danh trí thức đang nhìn thấy cảnh xuân sắc của các nàng mà chảy máu mũi. Bà mẹ nó phòng một kìa, cơ e hay gờ đây, bự quá, nhìn cái mông cô nàng kia kìa, cong quá, căng quá, kích thích quá, à á, à rắc rắc, rắc, rắc, chết mẹ rồi, cách chương.